1217 chương 1216, Lục Đạo, 3. Lật giấy ban đêm 1217. Chương 1216, Lục Đạo 3 ầm ầm huyết vụ tràn ngập, Tu La Sở Xạ Nủ hư ảnh. Rõ ràng là ở lục đạo tiên nhân con bài chưa lật hiện ra hết tình huống bên dưới, đồng nhiên di chuyển hiện tại ủ trì hạ nguyện phía sau. Không sai. Lục đạo tiên nhân con bài chưa lật là rất nhiều, thiết kế phục bút đồng dạng là để ủ trì hạ nguyện có vài phần cảm giác ứng phó không kịp. Thế nhưng, ở tử thần thần bí kia thêm không gian quỷ dị bên trong một lần nữa tu luyện thời điểm, cho dù là tử thần cũng không tin tưởng. Ủ trì hạ nguyệt chân chính cường thế chỗ cho tới bây giờ đều không đặc biệt, mà là ủ trì hạ nhất tộc xạ gì gặng. Hoặc có lẽ là ủ trì hạ nguyệt phụ thân, ủ trì hạ nạ dạ lưu cho hắn hai mắt chẳng bao giờ tạm dừng quá xạ gì gặng tu luyện, càng là không có tạm dừng quá sở xạ nủ nắm giữ. Nghĩ lúc đó ủ trì hạ nguyệt vừa mới bắt đầu nắm giữ sở xạ nủ thời điểm, cái kia tu là sở xạ nủ thậm chí là kèm theo cắn trả hiệu quả. Khi đó ủ trì hạ nguyệt cũng cảm giác được chính mình tu la sở xạ nụ, rất có thể không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói, sở hữu tự thân ý thức tu la sở xạ nụ, xa nếu so với ủ trì hạ mạ đa dạ, ủ trì hạ ít chia, thậm chí còn hết thể ủ trì hạ bộ tộc tộc nhân có thể nắm giữ sở xạ nụ đều có tiềm lực. Đã như vậy, ủ trì hạ nguyệt có thể nào buông tha sở xạ nụ nắm giữ? Có thể nào bỏ lỡ một cái để cho mình sở xạ nụ trở nên mạnh hơn cơ hội giờ này khắc này, làm ủ trì hạ nguyệt tu la sở xạ nụ mới vừa hiện thân thời điểm, lục đạo tiên nhân chính là cảm thấy một cỗ khí tức đè nén. Bởi vì, ủ trì hạ nguyệt tu la sở xạ nụ hiện thân mà đến, mới vừa hiện thân chính là hoàn toàn thể hình thái, cái kia sáu tay tu la răng rớp, chỉ là thoạt nhìn cũng làm người ta cảm giác được tràn đầy vô biên giết hại khí tức. Bên người kèm theo tu la huyết sát, càng làm cho ủ trì hạ nguyệt tu la sở xạ nụ trở nên dữ tợn. Sa u cái bên trong cánh tay, phân biệt nắm giữ bất đồng hình thái tu la lợi nhận, ở lục đạo tiên nhân trong mắt quả thực giống như là trật tự mới một lần nữa thành lập, mới lục đạo nắm giữ ở ủ trì hạ nguyệt tu la sở xạ nụ bên trong giống nhau càng kinh khủng hơn là ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn thể sở xạ nụ. Cái kia tu la sở xạ nụ vẫn là có tăng lên khả năng cơ hồ là ở ủ trì hạ nguyệt tu la sở xạ nụ. Ở lục đạo tiên nhân trước mặt hiện thân một giây kế tiếp, chung quanh tự nhiên năng lượng chính là theo. Uchiha Nguyệt khống chế, từ từ thâm nhập đến rồi tu la sở xạ nụ ở trong thân thể ngay sau đó răng rắc không có hình thái tự nhiên năng lượng, dĩ nhiên là thâm nhập tu la sở xạ nụ ở trong thân thể sau đó, từ từ hóa thành một luồng màu đen khí tức. Cái kia sợi màu đen khí tức đầu tiên là ngưng kết ở tu la sở xạ nụ lồng ngực chỗ. Đợi cho tự nhiên năng lượng tràn ngập ở tu la sở xạ nụ ở trong thân thể từng cái góc lúc, màu đen liên hoa chính là nở rộ ở tại tu la sở xạ nụ ngực đó chính là ủ trì hạ nguyệt tu la sở xạ nụ, hoàn toàn thể phía sau tiên thuật hình thái hơn nữa, phải lấy vì ủ trì hạ nguyệt tu la sở xạ nụ, tối đa chính là hoàn thành tiên thuật hình thái, vậy thì thật là sai rồi. Trước đây ủ trì hạ nguyệt phải không biết, chính mình lợi dụng tình tu luyện mà đến thập vĩ trả cỡ ra, chính là lục đạo tiên nhân phục bút. Hiện tại, Uchiha Nguyệt là biết mình dùng tình tu luyện mà đến thập vĩ trả cờ giả, chính là lục đạo tiên nhân phục bút, nhưng là nắm giữ thập vĩ trả cờ giả, đã là Uchiha Nguyệt bản năng, cho nên khi tu la sở xạ nụ hoàn thành tiên thuật hình thái, tiện đà theo Uchiha Nguyệt thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng dung hợp, từ từ ngưng kết ra trả cờ giả tới thời điểm, phòng theo nhận giới bên trong 9 con vĩ thú ngưng kết mà thành trả cờ giả. Chính là đồng dạng tràn ngập ở tại tu la sở xạ nụ ở trong thân thể. Hoàn toàn thể, tiên thuật hình thái, cộng thêm 9 con vĩ thú trả cờ dạ 9 con vĩ thú hình thái, phân biệt ở tu la sở xạ nụ lưng hình thành giao thoa hoa văn. Bộ ngực hắc liên, tản ra quỷ dị lại rực rỡ quang mang đây chính là ủ trì hạ nguyệt tu la sở xạ nụ cuối cùng hình thái. Ủ trì hạ nguyệt xưng hô chính là sở xạ nụ tu la hình thái mà ở tu la sở xạ nụ hoàn thành hoàn toàn thể tu la hình thái lúc. Huyết sắc dần dần bao phủ ở lục đạo tiên nhân trên thân thể, bước bách muốn cướp đi ủ trì hạ nguyệt luân hồi xạ dị gẳng lục đạo tiên nhân, liên tục lui về phía sau mấy bước vẻ. Chỉ là cảm thụ tu la sở xạ nụ khí tức mà thôi, lục đạo tiên nhân chính là không có tất thắng quyết tâm. Giống nhau, lục đạo tiên nhân cũng là biết ủ trì hạ nguyệt đến cùng dấu sâu đậm, hiện tại trước mặt mình tu la sở xạ nụ hoàn toàn thể tu lọ hình thái, quả thực sẽ cùng vì vậy ủ trì hạ nguyệt phản kích. Ngược lại là đánh lục đạo tiên nhân một cái trở tay không kịp. Tình hình chiến đấu rằng co lục đạo tiên nhân con bài chưa lật dùng hết, ủ chỉ hạ nguyệt con bài chưa lật hiện hiện tới. Cái kia hoàn toàn thể tu lỏ hình thái tu la sở sàn đủ, lệnh lục đạo tiên nhân cảm giác được vướng tay chân, tự nhiên là có thể để cho lục đạo tiên nhân tạm thời mất đi tấn công tâm tư. U chỉ hạ nguyệt là giống nhau, hắn tạm thời không có thắng được lục đạo tiên nhân tư bản, cho dù là hoàn toàn thể tu lỏ hình thái tu la sở sàn đủ ngưng kết mà thành. Hắn tối đa cũng chính là cùng trước mặt lục đạo tiên nhân rằng co mà thôi, vẫn là chưa có hoàn toàn chiến thắng lục đạo tiên nhân lòng tin. Nói trắng ra là, Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân đều chuẩn bị không đủ, chính là tử thần không châu bắt chó đi cày, cuối cùng đưa tới Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân muốn trước giờ giao chiến. Mà ở Uchiha Nguyệt, lục đạo tiên nhân cầm cự được thời điểm, nhận giới bên trong vẫn ẩn giấu cùng với chính mình tử thần, cộng thêm xuất sủ kỷ cả gù giả cơ. Đều chú ý tới Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân giao chiến. Phát hiện hai người trong kịch chiến dĩ nhiên là giữ vững rằng co, tử thần cùng Sosuke cả gù giả cơ sắc mặt đều không phải tốt, bởi vì bọn họ ở Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân bảo trì rằng co thời điểm, đồng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, để Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân rằng có phá toái khả năng quả nhiên làm Sosuke cả gù giả cơ, tử thần đều có vài phần không ổn ý tưởng. Biết nát bấy Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân rằng có biện pháp duy nhất là cái gì thời điểm, đúng. Nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh chính là biến mất ở tại chỗ, tiện đà hiện thân chính là đã tới đến rồi tử thần đại ngôn nhân Uchiha Hoàng Tuyển trước mặt. Mà lục đạo tiên nhân cũng giống như vậy. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt, ngược lại chính là đã tới đến rồi mẫu thân của mình xuất xù kỳ cả gù giả cơ trước mặt. Uchiha Nguyệt nhìn chăm chú vào trước mặt tử thần đại ngôn nhân Uchiha Hoàng Tuyển, lục đạo tiên nhân nhìn chăm chú vào trước mặt mẫu thân Sosuke cả gù giả cơ, đồng thời vẫn duy trì trầm mặc. Một giây kế tiếp, đợi cho Uchiha Nguyệt cái kia tu la hình thái hoàn toàn thể tu la sở sàn đủ, chậm rãi cơ múa lên sáu tay bên trong nắm giữ tu la lợi nhận lúc, lục đạo tiên nhân thì là đồng dạng dùng di nệ gẳng khóa được trước mặt Sosuke cả gù giả cơ, lẩm bẩm nói rằng, xin lỗi. Ta tạm thời cần lực lượng của ngươi. Cho nên, đem ngươi lực lượng giao cho ta tới quản lý A thỉnh thịch lục đạo tiên nhân vừa dứt lời. Thuật sủ kỳ cả gụ giả cơ ở gì nệ gẳng nhìn soi mói, thân thể dĩ nhiên là từng khúc tan rã, chợt liền tan rã thân thể chính là từ từ dung nhập vào lục đạo tiên nhân ở trong thân thể. Ngược lại là ủ chi hạ nguyệt. Làm tu la hình thái hoàn toàn thể tu lỏ sở sàn đủ, hạ xuống sáu tay bên trong nắm giữ tu la lợi nhận. Toàn bộ sỏ xuyên qua đến Uchiha Hoàng Tuyển ở trong thân thể thời điểm, Uchiha Hoàng Tuyển thân thể không có giống là sốt sủ kỷ cả gũ giả cơ như vậy tăng giã, ngược lại thì giấu ở Uchiha Hoàng Tuyển sau lưng tử thần, hắn toàn bộ lực lượng dĩ nhiên là hóa thành tử thần năng lượng, một chút xíu bị Uchiha Nguyệt tu la sở xạ nủ cắn nuốt tử thần cộng thêm tu la bằng cái gì được rồi, mới biệt hiệu sẽ không. Suy nghĩ nhiều, ngược lại hắc ám thua là biệt hiệu như vậy đủ rồi.